Không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 1, chỉ cần bị giết là có thể vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người nam tử mặc áo bào xanh lam mở lớn hai mắt. Ta cứ như thế là xuyên không rồi. Hắn tên là Diệp Ninh. Vốn là một người làm công 996. Làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. 6 ngày, tuần, hưởng phúc lợi của trái đất. Sau khi say rượu, thế mà lại ly kỳ xuyên đến thế giới khác. Thông qua việc đọc ký ức của nguyên chủ, Diệp Ninh hiểu được thế giới này. Kết cấu của thế giới này có cùng loại với Xuân Thu Chiến Quốc. Trên có Chu Thiên Tử, được gọi là chủ của thiên hạ. Trên thực tế càng ngày càng suy yếu. Khí vận đã không còn. Thiên hạ có 9 châu. Trong đó có 6 châu. Vì để trấn an chư hầu, đều được điều ra ngoài chia đất phong hầu. Biến thành 6 nước. 6 nước này lần lượt là Tề, Sở, Ngụy, Ngô, Tần, Yến. 6 nước dã tâm bừng bừng. Mắt nhìn chằm chằm vào vị trí hoàng đế chí cao vô thượng. Mà ở sau 6 nước, còn có 6 tiên môn khổng lồ đứng ở sau lưng. Trong 6 tiên môn lớn này, cường giả nhiều như mây. Nghe nói còn có lục địa chân tiên, có thể chuyển núi rời biển, hô mưa gọi gió, sức mạnh rất kinh khủng. Tóm lại, đây là một thế giới kỳ quái, hệ số nguy hiểm cực cao. Dạng người bình thường giống như Diệp Ninh, vận khí không tốt đụng phải một cường giả, người ta hắt hơi một cái cũng có thể chết. Nhưng Diệp Ninh không hoảng hốt một chút nào, bởi vì hắn có hỗ trợ. Thân là người xuyên không, đầu năm không có hệ thống giúp đỡ cũng ngại chào hỏi với người khác. Hệ thống giúp đỡ của hắn rất đơn giản thô bạo, tổng kết lại chính là 7 chữ: sau khi chết thì sẽ vô địch. Không sai, hệ thống chính là đưa ra giải thích trực tiếp như thế. Chỉ cần túc chủ chết, như thế thì lập tức có thể kế thừa tất cả sức mạnh được lưu trữ ở trong hệ thống, trở thành thiên đế của thượng giới. Thiên đế là cường giả chí cao vô thượng. Theo giới thiệu của hệ thống, phía trên bầu trời, từ xưa đến nay chỉ từng xuất hiện 8 thiên đế mà thôi. Mỗi một người đều là sự tồn tại duy nhất trong vạn cổ. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Ninh chết, lập tức có thể trở thành người mạnh nhất thế gian. Đương nhiên, hệ thống vô địch như thế, nhất định sẽ có hạn chế. Đó chính là không thể tự sát. Hệ thống nói rõ, dùng bất luận hình thức gì tự sát, hệ thống đều không chấp nhận. Trên điểm này, không có khe hở nào có thể chui. Nhưng dưới góc nhìn của Diệp Ninh, cái này căn bản cũng không phải vấn đề. Nực cười, muốn chết còn không đơn giản sao? Hắn không thể tự sát, nhưng lại có thể tìm đường chết. Tìm đường chết đó, ở thế giới có hệ số nguy hiểm cực cao này, hắn tùy tiện gây chuyện một chút, còn không phải chỉ vài phút là chết sao? Hóa ra vô địch lại đơn giản như thế. Diệp Ninh nhếch môi, vui vẻ từ tận đáy lòng. Vị trí thiên đế thứ 9, ta sẽ vui vẻ nhận lấy. Đúng vào lúc hắn đang suy nghĩ miên man, bên ngoài cửa điện, truyền đến một âm thanh lanh lảnh. Diệp đại nhân, nên vào chiều rồi. Diệp Ninh liếc mắt, nhìn thấy một người thái giám mặc áo bào màu xanh. Lúc này hắn mới nhớ đến thân phận của mình. Hắn, Diệp Ninh, quan tòng thất phẩm, chính là phù bảo lang của triều Đại Chu. Cái gọi là phù bảo lang, chính là tên gọi của quan quản lý Ngọc Tỷ, phụ trách trưởng quản Ngọc Tỷ truyền quốc. Chuyện lớn như vào chiều sớm, vốn dĩ loại tiểu quan như hắn không có tư cách tham dự. Nhưng phù bảo lang đặc thù, có thể đứng ở một bên nghe. Nếu như thiên tử cần ban bố thánh chỉ, vậy thì hắn sẽ lấy Ngọc Tỷ ra, giao cho thiên tử đóng dấu. Dạng trải nghiệm này, bản thân Diệp Ninh ở kiếp trước đã thể nghiệm qua rất nhiều lần. Nhưng lần vào chiều sớm này lại khác với lúc trước. Điểm này, nhìn từ lông mày nhíu chặt của thái giám mặc áo bào màu xanh ở bên ngoài, cũng có thể thấy được một chút. Bây giờ mới nhớ ra, hôm nay là thời gian 6 nước đến trước điện bức vua thoái vị. Trong lòng Diệp Ninh hơi động, hỏi, các đại nhân khác đều đến rồi sao? Thái giám mặc áo bào xanh gật nhẹ đầu, cười khổ nói, đến rồi, đều đang ở đó thở dài. Diệp Ninh không có chút ngạc nhiên nào. 6 nước có thể đều trở thành 6 nước độc lập, ngoại tư thế lực vương thất của 6 nước mạnh mẽ ra. Cũng là bởi vì sau lưng bọn họ có 6 tiên môn ủng hộ. Tiên môn dùng 6 nước làm quân cờ. Lần lượt lớn mạnh, muốn tranh đoạt đế vị. Một khi đạt được, khí vận thiên hạ hội tụ. Đối với tiên môn mà nói, cũng là một loại tạo hóa lớn bằng trời. Ngày trước thiên hạ thống nhất, Chu Thiên Tử độc hưởng 9 châu. Bây giờ cắt đất phong vương. 6 phần trong 9 châu đã bị 6 nước cắt đi. Ngày nay, lại có một tôn tiên môn, Vũ Hóa Môn, mạnh mẽ ra trận, nâng đỡ Tấn Dương Lý ra. Muốn cắt đất Tịnh Châu, lập thêm một nước Tấn. Một khi thành công, 6 nước sẽ thành 7 nước. Đến lúc đó, người trong thiên hạ đối với triều Đại Chu, đương nhiên là càng thêm thất vọng. Lòng dân giảm mạnh, khí vận vốn dĩ đã mờ nhạt, chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương nặng nề. Cách chương.